Chương 4. 980 nguyện phiếu tăng thêm 7. Âm sát lực lượng QNZ có e ngại đồ vật đám người cùng nhau lại nhìn tiểu thái tử phi một chút. Cũng không khác thường nhưng Mạc Liên lại cảm thấy, nhà hắn cô vợ nhỏ, tựa như một chùm sáng, những thứ này âm tà huế vật, tự nhiên là muốn rời xa nguồn sáng thể, không dám tới gần. Tựa như tiểu gia hỏa phía trước ở cung điện dưới lòng đất bên trong gặp phải những cái kia quỷ linh. Những thứ này âm trầm quỷ khí đồ vật, không phải cũng là chưa dám tới gần nhà hắn cô vợ trẻ nửa bước ca Mạc Liên trong lòng âm thầm cô, càng nghĩ càng thấy phải tự mình phỏng đoán được 10 phần có đạo lý. Cô vợ trẻ khẳng định là một chùm sáng tiểu mục diện không biểu lộ nhìn qua rùa rụt về lại, theo gió vượt sóng bay nhào hướng Mộc Nhu tuyển âm sát lực lượng. Trừng mắt nhìn, không giải thích được túi đầu nhìn nhìn mình tay nhỏ, mới nàng đã chuẩn bị vung ra địa cấp phòng ngự phủ, để mà bài trừ những thứ này âm sát lực. Làm sao bọn chúng thế mà 10 phần có ánh mắt không tới đã như vậy, nàng cu nở dê không cái kia nhàn công phu lại đuổi bắt những thứ này quỷ khí âm trầm đồ vật. Mà giờ này khắc này, Mộc Nhu tuyển nhưng là gặp vận rủi lớn. Những cái kia bị nàng phóng thích ra âm sát lực lượng, phản bổ nhào qua về sau, càng đem nàng bao quanh khỏa khép tại bên trong. Lúc này Mộc Nhu tuyển trên mặt bị một đoàn khói đen che phủ, cả người đều lâm vào một đoàn trong hắc vụ, điên cuồng vung vẩy hai tay, bốn phía đấm đá. Trong miệng ấy ấy lên tiếng lịch gọi, cút các ngươi tất cả cút lăn đi không có ai biết nàng nhìn thấy cái gì. Bị âm sát lực lượng khô nở người ở, trước mắt tự nhiên là sẽ xuất hiện các loại kỳ hoa ảo giác. Lúc này một gia trưởng lão hội một tên lớn tuổi trưởng lão đứng lên, mặt lạnh như xương nói, Mộc Nhu tuyển thua tại sử dụng huyền âm phù chú phía trước, nàng liền đã vận dụng tu vi của mình linh lực, cùng với mượn nhờ ngoại lực, mở linh khí sinh thành lồng phòng ngự. Dù vậy, nàng hay là thua. Trường lão kia một mặt ngay thẳng nói, thậm chí tại sau này lại vẫn không chịu thua vận dụng huyền âm phù chú dạng này lén lút đồ vật lao phu cảm thấy, Mộc Nhu tuyển nhất định phải đạt được nghiêm trị hẳn tạm thời trước đem nàng áp vào địa lao, chờ trưởng lão hội cùng gia chủ, lão gia chủ sau khi thương nghị, lại đi quyết định đổi xử trí như thế nào một phen xuống dưới, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ. Vị này Mộc gia trưởng lão họ Đao, là có tiếng ngay thẳng phái. Việc này trải qua hắn cường điệu một lần, Mộc Nhu tuyển lập tức càng thêm xuống đài không được. Mộc Thanh Nhã cuống quýt đứng lên, há to miệng vừa muốn vì nữ nhi giải thích hai câu, liền nghe một cảnh phong cứng rắn kéo căng thanh âm vang lên, đao trưởng lao nói đến 10 phần có đạo lý. Người tới, Mộc Nhu tuyển xúc phạm gia quy, tự tiện tu tập phù chú cấm thuật, trước đem giam giữ tiến địa lao, cho sau lại làm xử lý. Một đám tân khách không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Ngày hôm nay chuyện này thật đúng là, một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ. Lúc này Mộc gia người thế mà đem bản thân vị kia thiên tài đại tiểu thư đều giam giữ tiến trong lao đi bất quá vừa nghĩ tới vị đại tiểu thư này thế mà tu tập phù chú cấm thuật, tất cả mọi người đối lại đáp lại căm thù ánh mắt. Phù chú sư thế nhưng là toàn bộ đại lục đều biết, tiếng xấu lan xa tộc đàn A những người này mỗi lần đều thích trốn ở âm u nơi hẻo lánh trong, len lén âm người khác. Có lẽ một lời không hợp phía dưới, một vị tiềm ẩn trong đám người phù chú sư, liền sẽ đối ngươi vụng trộm ám hạ độc thủ, thi hành phù chú thuật, để ngươi tương lai trong vài năm, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, thậm chí chết bất đắc kỳ tử mà chết. Dạng này tộc đàn, không có người sẽ thích. Thần châu đại lục thượng người, QNZ căn bản là nói đến phù chú sư liền có chút biến sắc. Một đại tiểu thư đây thật là tự mình tìm đường chết ta.